Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, Kim Sư Tử. Bắc Ghi cùng Kizaru kịch chiến một lát. Hải quân quân hạm bong tàu chung quanh càng là đưa ra một mảnh đất trống lớn. Song phương đối bính một cái cước lực, nhao nhao hướng về sau thối lui. Bắc Ghi lui 6-7 bước, có chút thở dốc, mà Kizaru chỉ lui 2 bước. Song phương thực lực liếc qua thấy ngay. Nhà Roger băng hải tặc bên trên người mới hải tặc đều lợi hại như vậy sao? Kizaru hững hờ nói, nhưng là càng phát ra ánh mắt sắc bén lại triển lộ ý tưởng chân thật của hắn. Nếu như không đem ngươi ở chỗ này bắt giữ, ngày sau thế nhưng là xảy ra đại phiền toái. Vừa nghĩ đến đây, hắn vẫn không khỏi ngẩn người. Bởi vì ngay tại cùng Bắc Ghi đối mặt giờ phút này, hắn phảng phất loáng thoáng thấy được trong mắt đối phương lấp lóe không yên kia quyết tâm. Tựa hồ là ôm một cỗ muốn cùng mình đồng quy vu tận tín niệm. Nhịn không được lên tiếng nói. Người cái tên này, xem ra còn muốn tiếp tục dẫy dụa. Bắc Ghi thì thu hồi ánh mắt, ngậm miệng dùng cái mũi hô hấp, ý đồ để bộ ngực phập phồng hồi phục bình tĩnh, che giấu trạng huống thân thể của mình. Có chút cúi đầu lườm liếc thương thế trên người. Tâm nói, vũ trang sắc bá khí đã tiêu hao hết, hiện tại đã không đả thương được hắn. Đến nhanh thoát thân, Kizaru lần nữa hiểu lầm Bắc Ghi ánh mắt, hững hờ hèn mọn cười nói. Nhà ngươi cái này cái mũi đỏ ra hỏa thật là muốn lấy thân chịu chết à, vừa dứt lời dưới. Chỉ gặp Bắc Ghi vèo nhanh như chớp, từ người hiếm phương hướng thoát ra. Trong chớp mắt, chạy cách 20-30 mét. Hả? Kizaru nhìn qua Bắc Ghi thoát đi phương hướng không khỏi khẽ giật mình. Nháy mấy cái mắt, cái này mới lấy lại tinh thần. Sắc mặt hơi buồn bực. Trong tay tụ ra ánh sáng màu vàng nguyên. Bát xích kính, tia sáng trên không trung chiết xạ mà ra. Nhanh chóng tiếp cận Bắc Ghi. Trong lúc đó xuất hiện ở cái sau trước mặt. Nộ khí 10 phần nói. Ta cũng sẽ không cứ như vậy để ngươi chạy mất. Kizaru nhấc chân. Hạ một chớp mắt chính là một cước tốc độ ánh sáng đá. Một cước này muốn so trước đó tất cả tốc độ đều muốn nhanh. Lực đạo cũng lạ thường đến lớn. Đem không cách nào dùng võ giả sắc bá khí bao trùm thân thể Bắc Ghi đá ra bong tàu. Tựa như tia chớp bay ra ngoài. Bộc phát ra lực lượng để Bắc Ghi thân thể cơn đau vô cùng. Huyết dịch từ miệng bên trong. Trong lỗ mũi cùng trong tay xuôi dòng mà ra. Tích tích điểm điểm ngắn ngủi trệ không. Lập tức nhỏ xuống. Mà thân thể của hắn tại lực đạo yếu bớt về sau. Hiện lên đường vòng cung hướng trong nước biển rơi xuống. Chỉ gặp không trung một đạo hắc ảnh lóe lên. Cánh tay dài nhẹ ôm. Đem Bắc Ghi khiêng trên vai. Lại là trống rỗng nhảy vọt. Bình ổn rơi vào e âm gió Đức Hào bong tàu bên trên. Rayleigh đem Bắc Ghi thân thể hướng bong tàu bên trên xinh xinh quăng ra. Mang theo một tia may mắn khẩu khí nói. Tiểu tử ngươi may mắn là bị ta thấy được. Nếu không coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bắc Ghi eo đụng trên bong thuyền đâm đến đau nhức. Không khỏi ai nha một tiếng. Đau đến bộ mặt run rẩy không thôi. Hắn vội vàng nhìn mắt bốn phía. Bong tàu bên trên hải quân đã đều bị thanh không ra ngoài. Giờ phút này, bên cạnh một chiếc hải quân quân hạm đuôi thuyền toát ra hừng hực nóng hổi nham tương. Còn đang không ngừng hướng ra ngoài lan tràn. Vẫn là may mắn mà có Gaban cố ý khích giận Akainu. Để cái sau đầu óc phát nhiệt toàn lực xuất thủ. Này mới khiến quân hạm bị hao tổn. Còn tổn thương không ít đồng hành hải quân. Chuyện này cũng làm cho Gap phân tâm. Lập tức không tì vết lại chú ý Roger. Lập tức trở về đến chiếc thuyền kia bên trên. Để Aokiji xuất thủ đóng băng kia phiến nóng hổi nham tương. Phòng ngừa quân hạm giải thể. Cùng xử lý thụ thương hải binh. Cái khác hải tặc bởi vì Roger triệu tập. Hỏa tốc từ hóa thành chiến trường quân hạm chạy trở về e âm gió Đức Hào. Tập kết đám người về sau. E âm gió Đức Hào dưới sự chỉ huy. Vội vàng hướng nơi xa chạy trốn. Kizaru vốn định ỷ vào mình vì chống trơn trái cây năng lực nếm thử quấy nhiễu e âm gió Đức Hào rời. Đi, bất quá nhìn xem một đám nhìn chằm chằm hải tặc, vô cùng kiêng kỵ ngừng thân hình. hắn cũng không muốn đem mình hải quân kiếp sống như vậy chôn vùi ở chỗ này. Thậm chí ném đi mạng nhỏ. Akainu cũng tức giận vô cùng. Vốn là muốn xuất thủ lần nữa. Lại gặp cản lại. Đồng thời quát lớn một trận. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cứu viện thương binh. Mà không phải truy kích hải tặc. Cũng liền Aokiji thấy rõ ràng nhất. Gãi đầu một cái. Trên lưng thả trên bong thuyền bao đeo vai liền đi hỗ trợ. Những hải quân kia quân hạm biến mất tại tầm mắt cuối cùng về sau. Crocus lại bắt đầu cho hải tặc nhóm ràng vết thương. Thụ thương nhẹ liền để chính bọn hắn tự hành đi xử lý. Trong phòng, người tiểu tử này thân thể. Thế nhưng là càng ngày càng biêu hãn. Bác Ghi, Crocus tại bác Ghi vết thương đắp lên thảo dược. Lại dùng băng vải ràng tốt. Ở người phía sau trên lưng đại lực vỗ vỗ. Đau, đau. Bác Ghi nhe răng trợn mắt. Vết thương đau đớn khó nói lên lời. Người nghỉ ngơi trước, ta còn muốn đi nhìn hắn ra hỏa. Crocus nói xong liền rời phòng. Bác Ghi nằm tại mình trên giường nhỏ. Lại càng phát ra hoài nghi đầy hết thảy chân thực tính. Hắn thực lực hôm nay tại e âm gió Đức Hào bên trên mặc dù vẫn còn không tính là cường đại. Cùng đỉnh tiêm Roger, Rayleigh cùng Gaban ba người vô pháp đánh đồng. Nhưng cùng lúc trước mình cũng không thể so sánh nổi. Cũng không kinh lịch đại thành dài sang càng không phải là đối thủ của mình. Liền chúng liền tầng cấp bậc chiến lực. Mình cũng có thể phân cao thấp. Tại trong hiện thực, cái này là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hoang đường sự tình vẻn vẹn chỉ bằng 0-1. Tháng chiến đấu ma luyện liền có thể để thực lực bản thân đạt được biến hóa to lớn như vậy đông. Thời thức tỉnh xong sắc bá khí. Bác Ghi không tin. Nếu như thực lực nhẹ nhàng như vậy liền có thể tăng lên. Như vậy thế giới này đã sớm quái vật hoành hành. Nhưng đây là một trận hư ảo mộng. Như vậy lại nên như thế nào thức tỉnh? Cho dù là loại kia băng băng lãnh lãnh tử vong cảm giác cũng vô pháp kích thích mình. Còn có thể làm thế nào? Thật chẳng lẽ để cho mình nhảy vào biển trong nước hay sao? Nhưng nếu tại e âm gió Đức Hào bên trên phát sinh là thật. Như vậy nghĩ quẩn chẳng phải là hiền quá mức tại ngu xuẩn sao? Bác Ghi suy nghĩ không thấu. Khó phân chân thực cùng huyễn cảnh. Hắn khẽ thở một hơi. Bây giờ xem ra cũng chỉ là đi một bước. Nhìn một bước. Mà không phải mù quáng hành động. Lấy mình bây giờ thực lực. Nếu quả như thật có thể đi theo Roger tiến về Raptor. Hẳn là cũng sẽ được cho phép cùng nhau lên đảo đi. Có lẽ... Mình có thể tại trận này, hiện thực bên trong nhìn thấy chân chính lớn bí bảo. Bác Ghi một bên dưỡng thương, một bên minh tưởng trái ác quỷ năng lực khai phát. Không chút nào rơi xuống một chút thời gian. Thời gian nương theo lấy mọc lên ở phương đông lặn về phía tây mặt trời. Chậm rãi trôi qua, bác Ghi thương thế có chút tốt hơn truyền. Liền bắt đầu hướng Rayleigh lĩnh giáo chiến đấu bên trên kỹ xảo. Bây giờ còn chưa trưởng thành sang thực lực đã không đủ để hắn vận dụng toàn lực. Cũng mất trở thành ma luyện thạch ý nghĩa. Rayleigh đối với bác Ghi khiêu chiến tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngược lại 10 phần để mắt cái sau lòng cầu tiến. Một bên ngăn lại bác Ghi công kích. Một bên nói chuyện say xưa chỉ điểm cái sau thể thuật bên trên thiếu hụt. Một lúc sau, Roger cũng hứng thú. Thỉnh thoảng tại Rayleigh chỉ điểm bên trong chen vào mấy câu. Cuối cùng dứt khoát cùng Rayleigh phân biệt phụ trách bên trên nửa chàng sau so chiêu. Đối mặt hai vị này đỉnh tiêm chiến lực, Bác Ghi áp lực như núi. Bất quá càng thêm khơi dậy hắn lòng háo thắng. Triệt để dứt bỏ đây là mộng cảnh hoặc là chân thực mê võng. Chuyên tâm đem tất cả tinh lực vùi đầu vào đối chiến cùng tu hành bên trong. Lộ ra cuồng nhiệt vô cùng. Ngoại trừ Roger, Rayleigh hai người, Gaban cũng khi thì hứng thú giạt rào gia nhập Bác Ghi khiêu chiến bên trong. Trên thuyền những người khác đối Bác Ghi thực lực tăng lên trên diện rộng cũng lên hiếu kỳ. Nhao nhao yêu cầu cùng hắn một trọi một quyết đấu. Tức mà có thể lúc còn trẻ Kizaru tiếp vài chiêu Bác Ghi. Trên thuyền vẫn như cũ có không ít hải tặc có thể cuồng loạn hắn. Đồng thời lấy thế làm vui. Ngoại trừ không nói lời gì liền phát động công kích hải tặc hoặc là hải quân. Bác Ghi thường ngày tu hành trở nên càng càng bận rộn đến từ trên thuyền hơn 100 người quyết đấu mời. Thời gian qua mau, đảo mắt liền đi qua hơn 3 tháng, mà bong tàu bên trên quyết đấu vẫn như cũ thường ngày tiến hành. Bắc Ghi tiểu tử kia, không biết làm sao làm, bây giờ trở nên thật là mạnh. Ai nói không phải, vài ngày trước ngay cả ta đều thua ở tiểu tử này trong tay. Ha ha, xem ra chúng ta trên thuyền tương lai cần phải ra một cái uy danh hiển hách đại hải tặc. Đừng nói tương lai, ta nhìn hắn hiện tại chính là hải tặc nhóm vui này không kia thảo luận. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía vây quanh trung ương. Hò hét động viên, chỉ gặp Rayleigh cùng Bắc Ghi đứng tại bong tàu ở giữa. Vừa đi vừa về so chiêu. Bất quá cũng không toàn lực xuất thủ. Đem khống lấy lực lượng của mình. Phòng ngừa làm được quá mức. Phá hư bong tàu. Hai người cơ bản cũng đều là tại lấy chiêu thức biến chiêu cùng thân hình tiến hành luận bàn. Bắc Ghi thực lực trước mắt đã khôi phục nguyên bản 7-8 phần. Liền ngay cả trái cây năng lực cũng đã một lần nữa thức tỉnh. Mà bây giờ mặc dù có thể thời gian ngắn chống đỡ Rayleigh thế công, nhưng cũng hết sức dễ dàng liền rơi vào đến hạ trong gió. Đây là chỉnh thể năng lực, khí phách cùng kinh nghiệm quyết định. Thế nhưng là vẻn vẹn 3 tháng liền có thể từ thực lực dưới đáy thực tập thuyền viên phát triển đến. Cùng Minh Vương Rayleigh so chiêu tình trạng, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. 333, đang lúc hải tặc nhóm say sưa ngon lành mà nhìn xem quyết đấu. Đột nhiên trên không trung truyền đến một mảnh tiếng vỗ tay. Có người cười to, ha ha ha, quá thú vị, Roger thuyền của ngươi bên trên lúc nào lại xuất hiện như thế một vị hảo thủ. Đánh nhau đình chỉ, đám người ngẩng đầu nhìn lại, người tới giữ lại như là sư tử lông bờm phiêu giật mái tóc dài vàng óng. Mặc màu da cam giao nhau phục sức, bên hông cài lấy hai thanh kiếm, miệng bên trong ngậm một ngụm xì gà. Cho người cảm giác đầu tiên chính là hai chữ, cuồng vọng, nguyên lai là ngươi, Siki, Roger chỉ lên trời nhìn lại, ngữ khí không mặn không nhạt, mặc dù không đến mức hoan nghênh, nhưng cũng không có tận lực đuổi ngươi. Roger, chúng ta đã rất lâu chưa từng gặp mặt đi, Siki từ trên bầu trời rơi xuống, ngồi tại thuyền trên lan can, ngược lại có nhiều thú vị ôn chuyện, đại khái thật lâu đi. Ha ha ha ha, Kim Sư Tử cười to, xem ra ngươi cũng không muốn niệm tình ta người bạn cũ này. Ta nghĩ chúng ta ở giữa, hẳn là không có gì đáng nói a. Roger sắc mặt lạnh lùng, Kim Sư Tử ngược lại là không chút nào để ý Roger cách nhìn. Làm sao lại thế, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ có chuyện nói không hết. Roger hơi híp mắt lại, ngược lại Gaban mở miệng nói. Siki, ngươi có lời gì cứ nói đi, đừng quanh co lòng vòng. Kabuto một vòng lớn, Gaban lão đệ vẫn là ngươi ngay thẳng a. Ha ha ha, Kim Sư Tử khóe miệng giơ lên, trong suốt ý đồ đến. Câu nói này ta nói bao nhiêu lần? Roger, mặc dù chúng ta tại lúc tuổi còn trẻ từng có không ít ân oán, nhưng vẫn là quên đi. Chỉ cần có ngươi biết hạ lạc có thể hủy diệt thế giới vũ khí cùng binh lực của ta. Lại thêm ta tốn hao nhiều năm tuế nguyệt tạo dựng hoàn mỹ kế hoạch. Lập tức liền có thể thống trị thế giới này. Hắn trong ánh mắt hưng phấn lộ ra 10 phần sâm. Lược tính, thẳng bước Roger ở sâu trong nội tâm. Tới đi, trở thành cánh tay phải của ta. Quả nhiên, Lo Jesse hào bất vi sở động. Chém đinh chặt sắt nói. Siki, người vẫn là ôm loại mục đích này. Bất quá, ta sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ta đối thống trị thế giới tia không có hứng thú chút nào. Nếu như hải tặc không thể làm mình muốn làm sự tình, kia thì có ý nghĩa gì chứ? Không, trước đừng như vậy vội vã trả lời ta. Ta sẽ cho ngươi mấy ngày cân nhắc. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra chính xác phán đoán. Dứt lời. Kim Sư Tử cười ha ha lấy bay lên, hướng phía nơi xa rời đi, hóa vì một cái kim sắc điểm nhỏ, biến mất tại trong tầm mắt. Kim Sư Tử nhân vật như vậy, tức liền rời đi, cũng trên thuyền lưu lại cảm giác áp bách mãnh liệt. Roger vốn không có để ý, bất quá Bắc Ghi trong lòng lại tại thấp thỏm bên trong kẹp lấy một tia không thể diễn tả chiến đấu. Khát vọng, loáng thoáng cảm giác được nào đó một số chuyện sắp phát sinh. Quả nhiên, Ba ngày sau, sắc trời đại biến, trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, khi thì nhấc lên 100 mét cao sóng, khi thì như ngọn núi đất lở thuận chảy xuống. Tại cách đó không xa trên mặt biển, là nhiều đếm không hết thuyền hải tặc, muôn hình muôn vẻ hải tặc đứng trên boong thuyền, có phổ thông hải tặc, cũng có treo thưởng quá 100 triệu hải tặc, thậm chí có mấy chức cao cao tới 5-6 ức đại hải tặc. Tại thế giới mới đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Tất cả đều tụ tập tại Kim Sư Tử xuất lĩnh phi không băng hải tặc dưới trướng. Kim Sư Tử lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía E Âm Gió Đức Hào, tự tin mà 10 phần cuồng vọng. Yêu yêu đọc sách Roger, thế nào, ngươi hẳn là có thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn a? Ta cự tuyệt, ta sẽ không hợp tác với ngươi. Siki, tại sóng lớn đập âm thanh bên trong, Roger thanh âm vẫn như cũ nghe được rõ ràng. Bầu trời bao phủ mây đen, âm trầm, u ám, như một giọt mực nước nhỏ vào một bồn nhỏ trong nước. Màu trắng cùng màu đen lẫn lộn cùng một chỗ, nhưng lại vẫn tách ra, đều chiếm lấy một mảnh. Kim Sư Tử trên mặt đã mất đi bình tĩnh tự nhiên, trở nên có chút xấu hổ, lấy uy hiếp giọng điệu nói, ý của ngươi là để cho ta hiện tại liền giết ngươi lạc. Roger, Lo Jesse không chút nào sợ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trung khí 10 phần hô nói, không, là đem toàn bộ các ngươi người đều đánh ý tứ a. Mù quáng tự tin thế nhưng là sẽ để cho ngươi hoàn toàn mất đi hết thảy. Kim Sư Tử chăm chú nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Đã ngươi muốn cô phụ hảo ý của ta, vậy chúng ta liền không nói cho tốt. Hắn bay về tới hạm đội chủ thuyền thượng, hạ đạt mệnh lệnh, lập tức đếm không hết thuyền hải tặc đón gió sóng từ 4 phương 8 hướng đoàn đoàn bao vây mà đến. Đem E Âm Gió Đức Hào gắt gao vây vào giữa. Rayleigh thói quen hỏi thăm, Roger, làm sao bây giờ? Roger bĩu môi cười một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, đương nhiên là chiến, liền để bọn hắn biết Roger băng hải tặc, cũng không phải ăn chay. Bác Ghi dẫn đầu hưởng ứng, khóe miệng của hắn phác họa ra một đạo hưng phấn ý cười. Nhìn qua vẻ lo lắng bầu trời, trận này ai, quân hải chiến kết quả đến cùng sẽ trở nên như thế nào đây? Bong tàu bên trên tất cả hải tặc, cũng tất cả đều sĩ khí 10 phần. Bọn hắn trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu, xông quan trảm tướng, coi như địch nhân là đại danh đỉnh đỉnh Kim Sư Tử. Nhưng cũng tuyệt đối là sẽ không để cho bọn hắn khuất phục, bởi vì bọn hắn thấy được trên thuyền. Tuổi tác nhỏ nhất Bắc Ghi cũng làm ra bực này giác ngộ. Download đọc miễn phí khí. U huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.